Chương 1290, Nữ đế đại nhân có hỷ 48. Edit, Ngân Min. Beta, Tinh Niệm. Vốn dĩ, Tô Yên dành 2 canh giờ mỗi ngày để xem tấu chương. Kết quả, hiện tại, mỗi ngày ngâm mình trong đống tấu chương, thượng triều, lâm triều, xem tấu chương, xem mãi cũng không hết. Nàng chớp chớp mắt, nhìn Tư Đồ Tu Ý cười giạt giào. Tô Yên yên lặng cúi đầu, tiếp tục nghiêm túc xem tấu chương. Mỗi ngày đều cùng Tư Đồ Tu ở ngự thư phòng, thỉnh thoảng Tô Yên sẽ hỏi vài câu về tấu chương, Tư Đồ Tu ngồi ở bên cạnh uống trà, cũng sẽ trả lời vài câu. Tô Yên bận rộn túi bụi, tấu chương xem hết một quyển lại đến một quyển, Tư Đồ Tu lại rất nhàn nhã, uống hết từng ly hồng trà lớn. Một tháng sau, Tư Đồ Tu vẫn ngồi ở rê ghế gần Tô Yên, tư thái lười nhác, thờ ơ. Quan viên triều đình đã thay đổi hơn phân nửa, Ninh Quốc Công đến bây giờ vẫn chưa được thả ra, nghe nói chỉ còn lại nửa cái mạng, nếu tình huống của lão ta trong một thời gian nữa vẫn thế, chỉ sợ sống không được bao lâu, trong triều đình cuối cùng cũng không còn ai dám đứng ra cầu tình, thậm chí còn tránh né không kịp, sợ bị liên lụy. Tấu chương từ xin khai ân cho lão ta liền biến thành nghiêm trị không tha. Thanh Uyển vẫn như lúc ban đầu lên tiếng, có việc thỉnh tấu, không có việc gì bãi triều. Sau đó, mọi người trong triều đều sôi nổi lên tiếng, một quan viên đứng ra, quỳ rê mặt đất. Bệ hạ, một tháng nay phía nam liên tục mưa lớn, hoa màu đều bị hủy hoại nghiêm trọng, nhà ở đều sập hết, bạc để cứu tế nạn dân cũng đã phát xuống. Thỉnh bệ hạ mau chóng quyết định. Tô Yên đột nhiên nghe đến vấn đề này, nàng nhìn về phía Tư Đồ Tu, phát hiện Tư Đồ Tu cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Yên rút một quyển tấu chương ra xem qua, cũng từng biết qua phương pháp giải quyết của Tư Đồ Tu, giảm thuế má, khai thương, phát bạc. Kỳ thật chuyện lớn như vậy một tháng trước sẽ tuyệt đối không xuất hiện ở trê triều đình, bởi vì tất cả đều ở vương phủ, tất cả đều dâng tấu lên nhế bờ vương gia Tư Đồ Tu. Hiện giờ lại thấy dạng tấu chương này ở đây, chứng tỏ hắn là muốn nàng tự mình xử lý chuyện này. Tô Yên cầm quyển tấu chương kia, lên tiếng. Mưa to dự đoán còn sẽ diễn ra trong bao lâu, căn cứ như quốc sư bói toán, sẽ còn mưa nửa tháng. Tô Yên nghe xong, nghiêm túc nói. Chuyện chỉ được đăng duy nhất rs1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Thuế má của khu vực phía nam năm nay, miễn, bạc cứu tế cứ theo số lượng như lúc trước phát thêm một lần. Nàng nói xong dừng một chút, sau đó lại nói. Lễ bộ thị lang, có vi thần. Một quan viên quỳ gối trê mặt đất, giao cho ngươi làm khâm sai đại thần, hộ tống quan bạc, không phát bạc cho bá tánh mà dùng để cải tạo phòng ốc, nhà ở, cho dân chúng sử dụng. Thần, tuân chỉ. Nói xong, Tô Yên lại nói. Binh bộ thị lang, có vi thần. Ngươi đem 3.000 cấm quân đóng quân ở ngoài kinh thành, đi trước chi viện, nếu để trẫm ra lễ bộ thị lang vẫn chưa trấn an được bá tánh, đầu của ngươi cũng để lại đó luôn. Binh bộ thị lang vội vàng lãnh chỉ. Vâng. Việc lễ bộ thị lang làm không tốt lại đổ lên đầu hắn, cho hắn 3.000 cấm quân, khiến hắn phải đi theo đến phía nam. Đây là có ý tứ gì? Giám sát, khâm sai có được quyền lực tiền trảm hậu tấu, cho hắn mang theo 3.000 cấm vệ quân đi làm giám sát. Chuyện này, thật sự là rất lớn. Một đoàn người mênh ô cuồn cuộn đi ra khỏi thành, phỏng chừng toàn bộ bá tánh kinh thành đều sẽ biết hắn chạy đua với nước lũ đi cứu tế bá tánh. Nếu làm không tốt, đến lúc đó đừng nói nữ đế đại nhân. Bá tánh toàn thành mỗi người một ngụm nước bọt cũng đem hắn dìm chết đuối. Từ trước đến giờ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhận được mệnh lệnh như vậy. Lúc trước cũng chỉ là phái người đi đưa đồ cứu tế và bạc đến vùng bị thiên tai, dịch bệnh, giao cho quan lại tại địa phương phân phát. Chỉ là đường xá xa xôi, tầng tầng bóc lột cắt xén, tới phía dưới, bạc cũng chỉ dư lại một nửa phát cho bá tánh đã là tốt rồi. Hiện giờ nữ đế hạ chỉ như vậy, quan viên nào còn dám tham ô,